Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 5, giữa hai thế giới, diễn đột, Jin. Có cát trong miệng hắn, khi cố nhổ ra, hắn nhận thấy mình đang nằm úp mặt trên nền và bị trói. Hắn nhấn đầu một chút để nghe những giọng nói. Hắn đang nằm trong rừng, bên cạnh một cây thông. Cách đó khoảng 20 bước là những con ngựa chưa thắng yên. Chúng đứng khuất sâu màu xanh mướt những lá dương sỉ. Nhưng một trong số đó, không ngờ gì nữa, là con màu hạt dẻ của Dandelion. Bà bao ngô! Hắn nghe thấy. Được lắm, Toqui, rất tốt. Ngươi làm rất tốt. Chưa hết đâu. Giọng thét khác chỉ có thể là con Sylvan. Nhìn này, Gala, nó giống đậu nhưng hoàn toàn trắng, và kích cỡ của nó. Còn đây, đây gọi là đậu phụng, họ làm ra dầu từ nó. Geralt nhắm nghiền mắt rồi mở ra lại. Không, đây không phải là mơ. Con quỷ và Gala, mặc cho hắn là ai, đang nói cổ ngữ, ngôn ngữ của F. Nhưng các từ ngô, đậu và đậu phụng là tiếng phổ thông. Còn đây, đây là gì? Gala hỏi. Hạt lanh, vải lanh, cậu biết chứ? Cậu dịch áo từ vải lanh, rẻ hơn tơ lụa nhiều và mặc bền hơn. Nó là cả một quá trình khá phức tạp, theo ta biết, nhưng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Miễn là nó bén rễ được cây lanh này của ngươi, miễn là không lãng phí như đống hạt cây cải đó. Gala cầu nhầu trong thứ tiếng pha trộn kỳ cục. Cố lấy thêm một ít hạt cải mới, Toqui. Khỏi cần sợ, Sylvan hí. Không vấn đề gì chuyện đó ở đây. Mọi thứ tươi tốt như điên, ta sẽ lấy thêm một ít, đừng lo. Và một chuyện nữa, Gala nói. Sau cùng, tìm hiểu xem hệ thống ba mảnh đó của chúng là cái gì. Tên thợ săn thận trọng ngước đầu và cố quay lại. Geralt! Hắn nghe tiếng thì thào. Ngươi tỉnh rồi sao? Dandelion! Hắn đáp nhỏ. Chúng ta đang ở đâu? Chuyện gì đây? Dandelion chỉ lầu bầu nhỏ. Geralt đã nghe đủ. Hắn rủa thầm, gồng mình xoay sang bên. Giữa khoảng rừng thưa, còn Sylvan đứng đó, mà giờ hắn biết tên thân mật là Toqui. Nó đang bận biểu trước các bao, túi lên ngựa, được giúp bởi một tên cao mảnh, người chỉ có thể là Gala. Kẻ nhắc đến sâu, quay đầu lại khi nghe tiếng tên thợ săn cử động. Màu tóc đen pha một chút xanh đậm, những đường nét rõ rệt, cặp mắt to, sáng và đôi tay nhọn. Gala là một F từ trong những dãy núi, một N, Saitia, thuần chủng, một hậu duệ của người cổ. Gala không ở một mình. Sáu tên nữa ngồi ở chỗ rìa khoảng đất. Một tên đang bận lục lọi túi của Dandelion. Tên khác đang gãy thử cây đàn người hát sông. Số còn lại tụm quanh một cái bao chưa buộc, đang ngấu nghiến cải và cà rốt sống. Van Nadien, Toruviel. Gala cất tiếng, ngoắt đầu chỉ những người bị bắt. Vedran, Ellie. Toqui nhảy lên và hí. Không, Gala, không. Villa Vandrell đã cấm. Cậu quên rồi sao? Không, ta chưa quên. Gala quăng hai cái bao chặt qua lưng ngựa. Nhưng chúng ta phải kiểm tra chúng xem có cố tháo dây trói không. Ngươi muốn gì á bọn ta? Chàng hát sông rên lên khi bị một tên F đạp ngã xuống nền để xem qua dây buộc. Tại sao? Người bắt giữ bọn ta? Người muốn gì? Ta là Dandelion, một nhà. Geralt nghe tiếng một cú đánh. Hắn quay qua, vặn vẹo đầu. Tên F đứng bên Dandelion có đôi mắt đen, tóc màu quạ phủ kín cả hai vai, ngoại trừ hai dây tết mỏng trước trán. Cô ta mặc cái yếm ngực ngắn bên trên chiếc áo trảy màu sa tanh, tức len chặt trong giày. Quấn quanh hông một miếng vải choàng nhiều màu đi xuống một nửa cặp đùi. Quy Glossy. Câu hỏi lúc nhìn cả thợ săn, tay nghịch chui con dao găm dài ở thắt lưng. Query, Lampravian, Howley. Nelly, hắn cãi. Dan Paven, Anxiety. Nghe thấy không? Nữ ép quay sang đồng bọn. Một tên Shatier chẳng thèm kiểm tra dây trói Geralt đang gãy muốn bay cây đàn của Dandelion trên vẻ mặt dài dửng dưng. Nghe thấy không? Vanadian, tên người khỉ có thể nói. Hắn thậm chí còn sức láo lắm. Tên Shatier nhún vai, làm cái lông vũ điểm trí ngoài cái áo khoác rung theo. Càng thêm lý do để khóa mồm hắn, Toruvio. Nữ F chồm tới sát Geralt. Cô có những hàng mi dài, nước da trắng bất thường và cặp môi khô nứt. Cô đeo một sợi dây chuyền, những mảnh gỗ khắc vàng xuyến trên đoạn dây da, quấn quanh cổ nhiều vòng. Nào, nói thêm gì đi, khỉ! Cô ta rít lên. Chúng ta xem cái cổ họng dùng để hú hét của ngươi còn làm được gì khác. Sao thế? Ngươi cần có cớ để đánh một người bị trói à? Thợ săn cố vặn sang bên trên lưng và nhổ cát trong miệng ra. Cứ đánh đi, cần gì lý do? Ta đã thấy ngươi thích nó như thế nào. Thả ra chút hơi nóng đi. Nữ F đứng thẳng dậy. Ta đã thả chút hơi nóng lên người ngươi rồi đó. Cái tay ngươi còn tự do kia. Cô nói, ngựa ta dẫm lên người ngươi, còn ta thì nhắm cái đầu. Và ta cũng sẽ kết liễu ngươi khi đến lúc. Hắn không trả lời. Ta muốn cho ngươi một nhát từ phía trước hơn nhiều, trong lúc nhìn rõ cặp mắt. Cô tiếp, nhưng ngươi bốc mùi tởm quá, loài người à, nên ta sẽ dùng tên. Tùy cô. Tên thợ săn nhún vai. Miễn là dây trói cho phép. Cứ làm theo ý mình, Anxiety cao thượng. Ngươi không nên để trượt một mục tiêu bất động bị trói. Nữ F chân dang rộng đứng trên hắn và cúi xuống, hàm răng sáng lên. Ồ, ta sẽ không trượt. Cô rít. Ta bắn bất cứ chỗ nào mình muốn. Nhưng ngươi có thể tin, chắc mình sẽ chưa chết sau mũi tên đầu tiên. Hay thứ hai, ta sẽ cố gắng giúp ngươi được cảm thấy mình đang chết dần. Đừng lại gần quá. Hắn nhăn mặt vờ bộ né ra xa. Mùi của ngươi cũng lợm không kém, Anxiety. Nữ F nhảy lùi lại, cong mình lấy đà đá mạnh hắn chỗ đùi. Geralt giơ chân lên và co người lại, biết trước cô ta sắp nhắm tới đâu. Hắn thành công, kẹp được chân cô chỗ hông, nghiến răng giữ thật chặt. Tên F cao lớn đứng cạnh đó, nương theo mỗi cú đá với một nốt cao trên đàn. Thả hắn đi, Toruvio! Còn Sylvan hí lên. Cô điên rồi sao? Gala, báo cô ta dừng lại đi! Tessie! Toruvio thét lên và lại đá tên thợ săn. Tên Shady kia kéo dây đàn quá thô bạo, đến nỗi một dây đứt tung một tiếng bạch. Đủ rồi đó! Đủ rồi! Thần thánh ơi! Dandelion hét lên cấu kỉnh, lăn lộn đổ nhào trong dây thừng. Sao người bắt nạt hắn quá thế? Còn điếm ngu xuẩn! Để bọn ta yên! Và ngươi bỏ cây đàn ta ra! Được chứ? Toruvio quay sang cậu ta với cặp môi mím chặt giận dữ. Ca sĩ! Cô lồng lộn. Một con người! Lại còn ca sĩ! Một bọn sướng ca! Không một lời, cô giật cái nhạc cụ trên tay tên F, đập mạnh vào cây thông, rồi quăng thứ còn lại đang treo lủng lẳng trên những sợi dây vào ngực Dandelion. Kiếm cái sừng bò mà thổi, tên mang tộc, không phải một cây đàn. Nhà thơ trắng bệch ra như chết, cặp môi rung lên. Carol cảm thấy cơn giận lạnh toát trào lên đâu đó bên trong, kéo ánh mắt Toruvio về lại phía mình. Ngươi nhìn cái gì? Nữ F rít lên khi nhài tới. Còn khỉ bẩn thỉu, người có muốn ta môi cặp mắt sâu bọ đó ra không? Dây chuyền cô ta lỏng thõng xuống ngay trên hắn. Thợ săn gồng mình bật dậy và ngắm chặt sợi dây bằng răng giằng mạnh, co chân lật người dậy. Toruvio mất thăng bằng rồi ngã trên người hắn. Geralt cựa dậy như cá trong lưới, đè nữ F dưới người hắn, giật đầu ra sau với lực như muốn bẻ cặp cổ. dùng hết sức hút trán vào mặt cô ta. Torovio gào lên và cố vùng ra. Họ kéo hắn ra khỏi cô thô bạo và nắm áo nắm tóc nhấc hắn lên. Trong một số ra tay, những vòng nhói cắt da trên phía gò má, còn khu rừng thì nhảy múa đảo điên trước mắt hắn. Lại thấy Torovio lão đảo ngồi dậy, máu nhỏ ra từ mũi miệng. Nữ F giật dao găm khỏi vỏ nhưng bỗng khựng lại, khuỵu xuống, ôm mặt thả đầu giữa hai chân. Tên F cao lớn trong chiếc áo khoác trang trí lông vũ sặc sỡ lấy con dao khỏi tay cô và tiến lại chỗ thợ săn. Hắn mỉm cười khi giơ nó lên. Geralt nhìn thấy mình qua lờ mờ ánh đỏ. Máu trên trán chỗ đập trúng răng Torovio đang chảy xuống khóe mắt. Không! Thoquy kêu thé, chạy nhanh lại và giang tay chắn giữa hắn. Đừng giết hắn! Không được! Vili, Vanadin! Một giọng vang giòn bỗng ra lệnh. Kresen, Kielon, Evelyn, Gala! Geralt dần đầu ra xa nhất, bàn tay túm tóc hắn cho phép. Con ngựa vừa mới đến Quảng Đức, có màu trắng như tuyết, bờm nó dài và mềm mượt như tóc phụ nữ. Tóc của kẻ đang ngồi trên cái yên lộng lẫy cũng y chang, vất ngược ra sau trán bởi chiếc khăn rằn gắn đá sapphire. Torquay vẫn hí vang nãy giờ, chạy qua chỗ con ngựa, nắm bàn đạp và sổ ra một tràng với tên F tóc trắng. Tên Setia cắt ngang bằng cử chỉ dứt khoát rồi nhảy xuống yên. Hắn lại chỗ Torovio, người đang được dìu bởi hai tên khác, thận trọng dở chiếc khăn đẫm máu đang ứng trên mặt cô ta. Torovio rên lên một tiếng thấu tim. Tên Satia lắc đầu và tiến lại gần thợ săn. Cặp mắt sắc đen sáng lên như hai ngôi sao giữa bộ mặt xanh xám, với vòng thâm đen bên dưới như là hắn chưa ngủ nhiều đêm liên tiếp. Người bốc mùi ngay cả khi bị trói, hắn nói nhẹ nhàng bằng giọng phổ thông không nhấn nhá. Như một con basilisk, ta sẽ cố quyết định của mình từ đó. Torovio gây sự trước, con quỷ nói. Cô ta đá hắn khi hắn bị trói, như bị mất trí. Với một cử chỉ, gã F ra hiệu cho nó im lặng. Hắn lệnh cho những tên Seti khác lôi tên thợ săn và Dandelion lại chỗ cây thông và trói họ vào gốc cây. Rồi tất cả chúng quỷ xung quanh Torovio đang phủ phục, chăm sóc cho cô. Ta không muốn chuyện này. Con Sylvan vẫn đứng cạnh họ. Ta không muốn. Con người, ta đã không biết họ đến đúng lúc chúng ta, khi họ đánh ngất người và trói luôn tên bạn đồng hành. Ta đã bảo họ để các người lại đó, nhưng chúng không thể để bất kỳ nhân chứng nào. Tên thợ săn thì thào. Chắc chắn chúng sẽ không giết hai ta phải không? Dandelion rên rỉ. Chắc sẽ không. Torquay không nói gì, vuốt vuốt cái mũi mềm. Mẹ thần ơi! Tên nhà thơ rên. Chúng sẽ giết chúng ta. Chuyện này là gì thế Geralt? Chúng ta đã chứng kiến vậy. Bạn Sylvan đây đang có một nhiệm vụ đặc biệt ở thung lũng hoa. Ta đúng chứ, Torquay? Theo lời yêu cầu từ F, hắn đang ăn trộm hạt giống, cây giống, kiến thức trồng trọt, còn gì nữa? Quái! Bất cứ gì có thể! Torquay be be. Mọi thứ họ cần! Chỉ ta thử cái gì mà họ không cần! Họ đang chết đuối trong núi, nhất là mùa đông, và họ chẳng biết gì về trồng trọt. Đến trước khi họ học được cách thuần hóa thú, hay chiêm muôn, hay cách tận dụng mảnh đất mình đang có, họ không còn nhiều thời gian. Còn người, ta quan tâm cất gì thời gian của chúng? Ta đã làm gì? Dandelion la lớn. Ta đã làm hại gì đến chúng? Nghĩ kỹ chút. Gã F tóc trắng tiến lại không một tiếng động. Có thể ngươi sẽ tự trả lời được. Hắn chỉ đơn giản trả thù cho tất cả lợi hại con người đã làm với tộc F. Thợ săn cười nhạt. Thù trả lên ai với hắn cũng thế thôi. đừng để bị lừa bởi điều bộ quý phái hay câu từ nhỏ nhẹ của hắn, Dandelion. Hắn không khá gì hơn mắt đen vừa đạp chúng ta. Hắn phải sang bớt nỗi căm thù bất lực qua ai khác. Gã ép nhặt mảnh đạn nát của Dandelion lên. Trong vài giây, hắn nhìn món đồ bị đập nát trong im lặng, rồi cuối cùng vứt nó vào bụi. Nếu ta muốn giải thoát bớt nỗi hận hay mong muốn báo thù, hắn nói khi tháo đôi găng tay da thuộc trắng mềm mại, ta sẽ đánh sập cả thung lũng vào ban đêm, đốt làng và giết sạch lũ dân. Đơn giản như đùa, chúng thậm chí không đặt canh gác. Chúng không nghe hay thấy bọn ta khi vào rừng. Có gì có thể đơn giản hơn, dễ dàng hơn một mũi tên âm thầm tức thì từ sâu một cái cây? Nhưng bọn ta không săn các ngươi. Đó là ngươi, kẻ có cặp mắt lạ, đang săn bạn ta, Sylvan Torquay. Ê! Nói vậy hơi quá. Còn quái hí, săn gì? Bọn ta đang đùa một chút. Chính loài người các ngươi ghét bất cứ những gì khác mình, đối xử mọi thứ qua hình dạng đôi tai. Tên F bình thản tiếp. Đó là lý do các người đánh cướp vùng đất của bọn ta, đuổi bọn ta khỏi quê hương của mình, vào trong vùng núi hoang dã. Các người chiếm Don Plantana, thung lũng ngàn hoa của chúng ta. Ta là Philavandrel, Anfrithal, vùng tháp bạc, dòng họ Felon, đến từ Warship. Bây giờ lưu lạc và trốn chạy đến nơi rìa của thế giới. Ta là Philavandrel, vùng tận cùng thế giới. Thế giới bao la, thợ săn nói nhỏ. Chúng ta có thể tìm được chỗ khác, có đủ cho tất cả. Thế giới bao la, gã lặp lại. Đúng thế, con người. Nhưng các ngươi đã thay đổi thế giới này. Đầu tiên, các ngươi dùng sức mạnh uống gọt nó. Các ngươi đối với nó cũng như bất cứ thứ gì rơi vào tay mình. Giờ thì có vẻ thế giới đã bắt đầu hòa nhập với các ngươi. Nó đã chịu, đã đầu hàng. Geralt không đáp. Torquay đã kể sự thật. Philavandrel nói tiếp. Phải, chúng ta đang chết đói. Phải, chúng ta đang có nguy cơ sạch bóng. Mặt trời chiếu sáng khác đi, không khí khác đi, dòng nước không còn như trước. Những thứ chúng ta từng ăn, từng sử dụng, đang giảm bớt, hư hại, đang chết dần. Chúng ta chưa bao giờ cày xới đất đai, không như loài người các ngươi. Chúng ta không bao giờ xé toạc nó với cào với cuốc. Với các ngươi, mặt đất trả một món cống nạp đầy máu. Nó đã luôn dành quà cho bọn ta. Các ngươi đào vét tài nguyên từ nó bằng sức mạnh. Với phần mình, mặt đất dung dưỡng và nuôi nấng loài ép, vì nó yêu chúng ta. Không tình yêu nào kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta vẫn muốn tồn tại. Thay vì trộm hạt giống, ngươi có thể mua nó. Bao nhiêu người cần? Các người vẫn có rất nhiều thứ giá trị đối với con người. Các người có thể trao đổi. Philavandrel mỉm cười khinh khỉnh. Với bọn người, không bao giờ. Geralt nhíu mày, làm gãy bọng máu khô trên má. Vậy thì quỷ tha các ngươi cùng thứ cao ngạo và thanh sạch ngu xuẩn đó đi. Từ chối hợp tác, các ngươi đang tự đẩy mình vào tuyệt chủng. Hợp tác, đi đến một sự thấu hiểu, đó là cơ hội duy nhất của các ngươi. Philavandrel nhướng tới, đôi mắt sáng lên. Hợp tác theo điều kiện của bọn ngươi. Giọng hắn hơi khác dù vẫn bình tĩnh. Thừa nhận quyền lực của bọn ngươi, đánh mất chính mình. Hợp tác với tư cách gì? Nô lệ, một chủng tộc hạ đẳng. Hợp tác với chủ nhân những bức tường họ xây để ngăn chặn mình. Hợp tác với phụ nữ bọn ngươi để rồi bị treo cổ vì nó. Hoặc cứ nhìn vào thứ những đứa trẻ lai phải sống với. sao ngươi lại tránh ánh mắt của ta? Có người kỳ lạ. Ngươi đã hợp tác ra sao với những người bên cạnh đó? Sau cùng thì ngươi cũng khác họ ít nhiều. Ta tự xoay sở. Thợ săn nhìn vào mắt hắn. Ta tự xoay sở vì ta phải thế. Bởi vì không còn đường nào khác. Bởi vì ta phải vượt qua thói tự hợp mình và kiêu hãnh của việc khác biệt. Ta hiểu chúng chỉ là sự phòng vệ đáng thương sâu thẳm vì lạc loài. Ta hiểu rằng mặt trời chiếu sáng khác đi khi có gì thay đổi. Nhưng không chỉ ta chịu những thay đổi đó. Mặt trời sáng khác đi, nhưng nó sẽ tiếp tục chiếu sáng và nhảy dựng lên cùng cái bóng bên dưới cũng chẳng làm gì được. Chúng ta phải chấp nhận hiện thực. F. Đó là thứ chúng ta phải học. Đây là điều ngươi muốn, phải không? Cổ tay Philavantreo quẹt ngang hàng lông mày trắng chỗ giọt mồ hôi. Có phải ngươi muốn thế, để in vào người khác lời thuyết phục rằng thời điểm của bọn ngươi đã đến, thời đại kỷ nguyên loài người, và rằng chuyện ngươi làm với những loài khác là hoàn toàn tự nhiên, như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, rằng tất cả phải đi đến thỏa hiệp, chấp nhận nó, và ngươi buộc tội ta hợm mình? Ngươi đang đứng ở đâu nhìn xuống mọi chuyện thế? Tại sao loài người bọn ngươi không đến lúc nhận ra việc mình thống trị thế giới này cũng tự nhiên và khốn kiếp như lũ rận sinh sôi trong chiếc áo lông cừu? Ngươi có thể đề nghị chúng ta thỏa hiệp với bọn rận và những phản ứng tương tự, và ta sẽ lắng nghe chăm chú chúng. Nếu đổi lại chúng ta thừa nhận cái ưu thế bẩn thỉu đó, chúng cũng đồng thuận hiểu được tác dụng thông thường của hành tội. Vậy đừng phí thời gian tranh cãi với loại côn trùng bẩn thỉu như thế nữa, F. Tên thợ săn gần như không kiểm soát được giọng mình. Ta ngạc nhiên ngươi cứ muốn khuấy lên cảm giác tội lỗi và ăn năn trong một loài cháy rận là ở ta đây. Ngươi thật đáng thương, Philavantreo. Ngươi chua chát, thèm khát trả thù và cũng ý thức nỗi bất lực của chính mình. Làm đi, đâm kiếm vào ta, trả thù cả loài người. Ngươi sẽ thấy ngay sự khuây khỏa nó đem đến là gì. Trước tiên đá vào dưới bụng hay mặt ta như Toruvio. Philavantreo quay đi. Toruvio đang ốm. Hắn nói, ta biết căn bệnh đó và triệu chứng của nó. Geralt ngoảnh lại sâu. Liều thuốc ta gửi cô ta có thể giúp. Cuộc đối thoại này là vô nghĩa. Philavantreo bước đi. Ta rất tiếc phải giết ngươi. Trả thù chẳng liên quan gì ở đây. Nó hoàn toàn là chuyện phải làm. Torquay cần tiếp tục nhiệm vụ và không ai được phép nghi ngờ mục đích của hắn. Chúng ta không đủ khả năng để chiến tranh với các ngươi. Và chúng ta sẽ không bị dụ dỗ trao đổi buôn bán. Chúng ta không ngây thơ đến mức không biết bọn bán buôn cũng chỉ là lớp tiền tuyến của các ngươi. Chúng ta biết điều gì sau chúng và thứ hợp tác gì chúng mang tới. F. Dandelion, người giữ yên lặng nãy giờ cất tiếng nhỏ. Ta có nhiều bạn bè, người sẽ trả tiền chuộc bọn ta bằng lương thực hoặc bằng bất cứ gì người muốn. Nghĩ xem, dù sao thì những hạt giống trộm được đó cũng không cứu được. Chẳng có gì cứu được chúng nữa. Geralt ngắt lời. Đừng hạ mình, Dandelion. Đừng cầu xin hắn. Nó vô nghĩa và không đáng đâu. Với những người sống một cuộc đời ngắn ngủi như thế, Philavantreo nặng một nụ cười. Người đang cố tỏa ra dửng dưng một cách đáng kinh ngạc với cái chết đấy, con người. Người mẹ sinh ra người chỉ một lần, và chỉ một lần người chết. Thở săn bình thản. Một cách nhìn phù hợp cho một con rận, người đồng tình chứ? Còn sự trường thọ của người, ta tội nghiệp cho ngươi, Philavantreo. Gã ép nhướng mày. Tại sao? Ngươi thật đáng thương, với mấy bao nhỏ hạt giống trộm được chất trên ngựa, với một nắm tay đầy lúa thóc, chút vụn ít ỏi mà tạ ơn nó. Các ngươi mong được tiếp tục sống sót, và với cái phi vụ kia, cái nên là đánh lạc hướng các ngươi được khỏi nỗi lo tuyệt diệt phía trước. Bởi vì ngươi biết đây là kết thúc, không gì đâm chồi hay nảy nở trên núi đá, không gì cứu được các ngươi bây giờ. Nhưng ngươi còn sống lâu, và ngươi sẽ sống rất lâu trong sự cô lập kiêu căng. Đồng loại ngày càng ít hơn, mỗi lúc thêm một yếu đuối và cay đắng hơn. Và ngươi biết nó sẽ đến, Philavendel. Ngươi biết rằng những chàng trai trẻ vô vọng, với hốc mắt của kẻ trăm tuổi và những phụ nữ tàn tạ, gầy khổ và bất ổn như Teruvio sẽ dẫn tất cả ai còn có thể cầm nổi một thanh kiếm hay cung tên đi xuống thung lũng. Các ngươi sẽ tiến vào những thung lũng trù phú để đối diện cái chết, mong được ra đi trong vinh dự trên chiến trường, chứ không phải trên những chiếc giường khổ sở, nơi bệnh tật hay cái đói đuổi kịp mình. Đến khi đó, Enshatir, trường thọ, ngươi sẽ nhớ tới ta. Ngươi sẽ nhớ rằng ta đã thương hại các ngươi, và ngươi sẽ hiểu ra ta đã đúng. Thời gian sẽ trả lời ai đúng, gã ép nói nhỏ nhẹ. Và điều này lại chỉ ra ưu điểm khác của việc sống lâu. Ta có một cơ hội để biết, may nhờ có nắm tay đầy lúa thóc trộm được ấy. Ngươi thì không có cơ may nào như thế, ngươi sẽ chết nhanh thôi. Ít nhất thì tha cho cậu ấy. Geralt hất đầu qua phía Dandelion. Không, không phải bởi chút nhân từ cao mã, bởi lẽ suy xét thông thường thôi. Không ai để tâm gì chuyện ta, nhưng họ nhất định sẽ quyết báo thù cho cậu ấy. Ngươi đánh giá suy xét thông thường của ta thấp quá đấy. Tên F đáp sâu một chút cân nhắc. Nếu hắn sống sót nhờ ơn ngươi, không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ cảm thấy có trách nhiệm trả thù cho ngươi. Mày có thể tin chắc như thế? Dandelion nổi đóa, mặt trắng bệch như xác chết. Mày có thể tin chắc như thế? Thằng con chó đẻ, giết ta luôn đi. Bởi ta thề nếu không, ta sẽ kéo cả thế giới tới chỗ mày. Rồi mày sẽ thấy đám rận trên áo lông có thể làm được gì ha. Bọn ta sẽ làm cỏ tụi mày, dù cho có phải san bằng hết những dãy núi đó. Mày có thể tin chắc như thế? Cậu mới ngu ngốc làm sao, Dandelion? Thợ săn thở dài. Người mẹ sinh ra ngươi chỉ một lần, và chỉ một lần ngươi phải chết. Chàng nhà thơ ngạo nghễ đáp, ấn tượng hơi chút phá hỏng bởi tiếng hàm răng và lập cập. Vậy được rồi. Philavendrel rút bao tay dắt chỗ thắt lưng và mang vào. Tới lúc kết thúc chuyện này rồi. Theo lệnh hắn, mấy tên F xếp hàng đối diện Geralt và Dandelion với cung tên. Chúng thao tác rất nhanh, hẳn là chỉ chờ có thế đã quá lâu. Một trong số đó, thợ săn để ý, vẫn đang nhai một củ cải. Toruvio, miệng mũi được băng bó bằng vải và bột cây, đứng cạnh những tay cung, với tay không. Người có muốn được bịt mắt lại? Philavendrel hỏi. Biến đi! Thợ săn quay đầu. Đi! A diapo! Áp ash! Dandelion kết thúc giùm hắn, răng anh chàng nghiến chặt. Ôi không! Còn Sylvan bỗng hí lên, chạy tới che cả người cho cả hai kẻ bị kết tội. Cậu mất trí rồi sao, Philavendrel? Đây không phải là điều chúng ta đã đồng ý. Không phải thế này. Cậu lẽ ra nên đem họ lên núi, giữ họ lại đâu đó trong những hang động, tới khi chúng ta xong việc. Thọ quỳ, gã F nói. Ta không thể mạo hiểm. Ngươi không thấy hắn làm gì Toruvio ngay cả khi bị trói sao? Ta không thể mạo hiểm nó. Ta không quan tâm cậu có thể hay không thể làm gì. Cậu tưởng tượng gì vậy? Cậu nghĩ ta sẽ để cậu giết họ ở đây, trên đất của ta, ngay cạnh làng của ta? Các người lũ ngu ngốc đáng rủa, ra khỏi đây cùng mấy cái cung tên, hoặc ta sẽ đuổi các người đi. Ước Thọ quỳ, Philavendrel thả lỏng tay trên hông. Đây là điều cần thiết. Cần lỗ quỷ, không cần thiết. Tránh sang bên, Thọ quỳ. Con Sylvan lắc lắc tay, hí còn to hơn, chậm chậm nhìn và nâng khuỷu tay lên trong điệu bộ thách thức phổ biến giữa người lùn. Các ngươi sẽ không giết bất cứ ai ở đây. Leo lên ngựa và biến vào trong núi. Bên kia những con đồi. Nếu không, các ngươi sẽ phải giết cả ta. Hãy có lý một chút. Tên ép tóc trắng chậm chậm nói. Nếu chúng ta để chúng sống, con người sẽ biết được ngươi đang làm gì. Chúng sẽ bắt và hành hạ ngươi. Dù sao thì ngươi cũng biết được chúng là thế nào mà. Ta có. Còn Sylvan vẫn che trước Geralt và Dandelion. Hóa ra ta biết rõ họ hơn là biết ngươi. Và quả thật, ta giờ không biết nên ở phía nào. Ta hối tiếc đã làm việc với ngươi, Philavantrel. Ngươi đã muốn thế. Gã ép lạnh lùng đáp ra hiệu cho xạ thủ. Ngươi đã nhất quyết thế, Torquay. Lesbeth, lên, Evelyn. Bọn ép nâng cung lên cùng nỗi nghi ngại. Tránh ra đi, Torquay. Răng Geralt nghiến chặt. Vô ích thôi, tránh sang bên đi. Còn Sylvan vẫn không lay chuyển khỏi chỗ, đáp hắn một cử chỉ của người lùn. Ta có thể nghe thấy tiếng hát. Dandelion bỗng sụp sùi. Nó xảy đến. Thợ săn nói, nhìn vào những đầu mũi tên. Đừng lo, chẳng có gì xấu hổ khi sợ hãi. Nét mặt Philaventreo thay đổi, méo xẹo thành một cái nhăn lạ lẫm. Gã Shady, tóc trắng đột ngột quay lại và hét lên với bọn xạ thủ. Chúng hạ vũ khí. Lưu Ly bước vào khoảng đất. Không còn là cô thôn nữ gầy nhom trong chiếc váy vải bao. Bên trên lớp cỏ phủ khắp khoảng rừng thưa bước đi. Không, không phải bước. Một nữ hoàng rạng rỡ lướt đi, mái tóc vàng, đôi mắt rực sáng, đẹp mê đắm. Nữ hoàng của những mảnh đất, điểm trang những vòng hoa, những khuyên tai hạt và những nhành cây lá khác. Bên trái cô là một chú nai con bước ngượng nghịu, bên phải là một con nhím lớn lực đực bò theo. Janna Med. Philavantrel nói đầy tôn kính, rồi đó cúi chào và quỳ xuống. Những tên ép còn lại cũng quỳ xuống, chậm chạp, miễn cưỡng, người này theo sau người kia, cúi thấp đầu thành kính. Toruvio là người cuối cùng. Hell, Janna Med. Philavantrel lặp lại. Lưu Ly không đáp lời. Cô dập dừng nhiều bước ngắn ngang đám F và lướt đôi mắt xanh qua Dandelion và Geralt. Torquay, trong lúc cúi người, khởi sự cắt dây trối. Không tên Seti nào cử động. Lưu Ly đứng trước mặt Philavantrel. Cô không nói gì, không một âm thanh nhỏ nhất. Nhưng tên thợ săn nhìn thấy những thay đổi trên nét mặt gã F, cảm nhận được hào quang bao quanh họ và không chút nghi ngờ rằng họ đang giao tiếp. Con quái bỗng dưng kéo tay áo hắn. Bạn của người, nó hí nhỏ, đã quyết định ngất đi. Đúng lúc đấy, ta làm gì đây? Vả ngang mặt cậu ta vài cái. Rất sẵn lòng. Philavantrel đứng dậy từ trên gối. Theo lệnh hắn, bọn F lui ra thắng yên ngựa nhanh nhất có thể. Đi với chúng tôi, Janna Med. F tóc trắng nói, chúng tôi cần người. Đừng bỏ rơi chúng tôi. Người bất tử, xin đừng lấy đi tình yêu của người. Chúng tôi sẽ chết khi thiếu nó. Lưu Ly chậm chậm lắc đầu và ngoảnh về phía đông, hướng những dãy núi. Gã F cúi chào, tay rút chiếc roi cầu kỳ của vật cưỡi trắng mướt. Dandelion gượng dậy, tái mét và ngơ ngẩn, được dìu bởi con Sylvan. Lưu Ly nhìn chàng trai và mỉm cười. Cô nhìn vào mắt thợ săn, không nói một lời, ngôn từ không còn cần thiết. Hầu hết bọn F đã đều yên vị trên ngựa khi Philavantrel và Toruvio tiến lại. Geralt nhìn đôi mắt đen lộ ra trên lớp băng bó. Toruvio. Hắn cất tiếng và không kết thúc câu. Nữ F gật đầu. Từ chỗ túi ngựa, cô lấy ra một cây đàn, thứ nhạc cụ thanh âm tuyệt diệu, phần bầu gỗ trang nhã cùng cái cổ đàn thon dài, chạm khắc tinh xảo. Không một lời nào, cô đưa nó cho Dandelion. Chàng nhà thơ nhận lấy và mỉm cười, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta đã nói lên rất nhiều. Chào tạm biệt, con người kỳ lạ. Philavantel nói với Geralt. Người đúng, câu từ không cần thiết, chúng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Geralt tiếp tục thinh lặng. Sau vài chút cân nhắc, gã Shetty nói thêm. Ta đi đến kết luận rằng ngươi đã đúng khi ngươi tội nghiệp chúng ta. Vậy nên, tạm biệt. Tạm biệt đến khi ta gặp lại, ngày mà chúng ta tiến xuống thung lũng để chết một cách vinh dự. Khi đó, bọn ta sẽ tìm ngươi, Thoruvio và ta. Đừng để chúng ta thất vọng. Họ yên lặng nhìn nhau một hồi lâu và rồi gã thợ săn trả lời ngắn gọn, đơn giản. Ta sẽ cố. Thần hồn ơi, Geralt! Dandelion ngừng chơi, ôm cây đàn nựng vào má. Tứ gỗ này tự biết hát. Những sợi dây đàn mang hồn phách. Thật là sắc âm tuyệt diệu. Quỷ ơi, vài cú đá vào một chút sợ hãi vẫn còn quá rẻ cho một cây đàn ngoại hạng thế này. Ta sẵn sàng để mình bị đá từ sáng tới chiều nếu biết trước mình sẽ nhận được gì. Geralt, ngươi có đang nghe một chút nào không vậy? Khó mà không nghe thấy tiếng hai người. Geralt ngẩng đầu khỏi quyển sách và liếc qua con Sylvan. Nó vẫn đang lì lợm thổi cái kèn ống kỳ dị làm từ mấy cây cỏ nước đủ độ dài. Ta có nghe, cả khu dân cư cũng nghe. Cái lỗ quỷ, không phải khu dân cư. Thô Quỳ đặt cái kèn sang bên. Một nơi bỏ không, vậy mới đúng. Một chỗ hoang dã, một cái lỗ đích. Ê, ta nhớ đám gai dầu của mình. Hắn nhớ đám gai dầu của mình. Dandelion bật cười, cẩn thận vặn thanh chỉnh đàn nhỏ nhắn. Ngươi đáng lẽ nên ngồi yên trong bụi như một con sóc chuột, thay vì hù dọa gái làng, phá mương đê hay làm đục giếng. Ta nghĩ từ giờ ngươi phải thận trọng hơn và bỏ lại mấy trò đùa của mình. Ê, Tô Quy. Ta thích đùa. Còn Sylvan tiền bố nhè mấy cái răng. Và ta không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu dặn đâu. Nhưng theo người cũng phải. Ta hứa sẽ cẩn thận hơn ở chỗ ấy. Ta sẽ bơn bớt lại. Đêm đầy mây và có gió. Cơn gió mạnh làm ngã rạp đám cỏ nước và xào xạc những cành cây bụi xung quanh trại của họ. Dandelion vứt thêm vài cành khô vào đống lửa. Toqui lăn tới lui trên cái chỗ ngủ tạm, ve vẫy đuổi mũi bằng đuôi. Con cá búng trên mặt hồ một tiếng tách. Ta sẽ diễn tả cả cuộc phiêu lưu ở nơi rìa thế giới của chúng ta trong một bài hát. Dandelion tuyên bố. Và ta sẽ kể lại ngươi trong đó nữa, Toqui. Đừng nghĩ ngươi có thể yên ổn được với nó. Con Sylvan nghe lộn ruột. Vậy ta cũng viết một bài hát và kể lại ngươi. Nhưng theo cách khiến người sẽ không dám trường mặt ra chỗ nào trong 12 năm. Cứ coi chừng, Geralt. Gì? Người có đọc được gì thú vị trong cuốn sách mà người phải gáy răng mượn bọn dân lạc đó không vậy? Có. Vậy đọc bọn ta với, trước khi đám lửa tắt mất. Phải, phải. Dandelion lướt một đoạn du dương trên cây đàn của Thoruvio. Đọc bọn ta gì đó đi, Geralt. Tên thợ săn ngã tới trên khuỷu tay, giờ tập sách lại gần hơn ánh lửa. Thoáng xuất hiện cô có thể, hắn bắt đầu. Suốt thời gian mùa hừ, từ những ngày tháng năm và sú tới những ngày tháng mừ, nhưng đa số thường là trong lỡ hội gặt hái. Tổ tiên ta gọi là Lamas, cô hớ lộ mình là nữ nhân tóc vàng. Tất cả mọi hoa lá, tất cả sống dậy theo bước đi của cô và gắn bó với cô, như một cây cối hay chim thú. Từ đây tên cô là Lyphia. Tổ tiên ta gọi là Danamebi và hết mực tôn kính cô. Kể cả Humbel, dẫu ở trong núi không phải đồng bằng chúng sống, tôn trọng và gọi cô Blamenmede. Danamebi. Dandelion nhủ thầm. Danamed, nữ chủ của những mảnh đất. nơi đầu Lyphia đi qua mặt đất nảy nở và cứ thế loài các loài sinh sôi như ý lực cô ấy. Mọi chủng tộc tìm tới cô, dân cúng mùa bội cầu, mong vô vọng vùng đất mình không phải người khác cô ngó ngàng đến. Bởi nó cũng kể rằng sẽ đến ngày tận khi Lyphia sống yên vị giữa một bộ lạc, rồi từ đó nó vượt lên trên tất cả. Nhưng đây chỉ là chuyện đàn bà kể, bởi vì chắc chắn những người thông thái có nói Lyphia yêu quý chỉ một vùng đất và từ đó sinh trưởng và phát triển cùng khắp nơi, không gì biệt khác. Là đây, cây táo nhỏ nhất trong vườn hay loài côn trùng gây hại nhất, và tất cả tộc loài với cô không hơn bé nhất của rừng cây, bởi vì chặt chặn. Họ rồi cũng biến mất và thay khác, những sinh vật mới lại tiếp nối. Nhưng Lyphia bất tử là đã thế và sẽ tới ngày tận cùng thời gian. Tới ngày tận cùng thời gian, người hát rồng ca lên và gãy một phím đàn. Toqui chen vào một tiếng rền bỗng từ chiếc kèn cỏ nước của hắn. Hoan hô nữ chủ của những vùng đất, cho vũ mùa, cho ngàn hoa khắp đôn Plathana, nhưng cũng cho an cầu người ký tên bên dưới. Kẻ vừa được người cứu thoát khỏi câu đố đầu tiên, người biết không, ta nói cái này. Hắn ngừng chơi, bỗng ôm chặt đàn như một đứa trẻ và trở nên buồn bã. Ta không nghĩ mình sẽ nhắc đến tộc F và những khó khăn họ đang phải vật lộn với trong bài hát. Sẽ không thiếu lũ cặn bã muốn tìm đường lên núi, tự nhiên đưa đẩy chuyện. Anh rồng ca bỗng im bặt. Tiếp đi, nói hết đi. Giọng Thô Quy đắng ngắt. Người muốn nói, đẩy chuyện không thể tránh được, không thể khác. Hãy thôi nói chuyện đó, Geralt cướp lời. Tại sao lại nói về nó? Ngôn từ là không cần thiết. Đi theo ví dụ của Lily. Cô ấy nói chuyện với đám F một cách vô âm. Nhạc sĩ thỏ thẻ. Ta có cảm nhận được thế. Ta đúng chứ, Geralt? Dù sao thì ngươi có thể cảm được kiểu giao tiếp như thế. Ngươi có nghe được cô ấy? Cô ấy đem đến gì giữa những người F không? Một chút điều đó. Cô ấy đã nói về điều gì? Hy vọng thứ đó làm sống lại họ và sẽ không ngừng như thế. Tất cả có vậy? Vậy là đủ. Geralt, Lily sống trong làng giữa con người. Ngươi có nghĩ rằng cô ấy sẽ ở lại với họ ở đây giữa Dôn Platana? Có thể, nếu... Nếu gì? Nếu con người chứng tỏ họ xứng đáng, nếu rìa của thế giới tiếp tục là rìa của thế giới, nếu chúng ta tôn trọng những ranh giới. Nhưng nói chuyện thế đủ rồi, các cậu trai, tới giờ ngủ. Phải, đã gần nửa đêm rồi, đống lửa đang tàn dần, ta sẽ ngồi thêm một lúc nữa. Ta luôn luôn thấy dễ hơn để viết ra giai điệu bên cạnh một ngọn lửa đang tắt dần. Và ta cần một cái tên cho bài hát của mình. Một cái thật hay. Như là rìa của thế giới. Thường quá, chàng nhà thơ gắt. Kể cả nếu nó thật sự là chỗ rìa, nó nên được miêu tả khác đi. Một cách ẩn dụ. Ta coi như ngươi biết ẩn dụ là gì. Geralt. Để ta nghĩ xem. Nơi... Mẹ kiếp nơi... Nơi ngủ đây. Còn quái ngáp. Hết chương 5 phần 3 Giữa hai thế giới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.